Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, lời đàm tiếu. Hà Chân Chân đẩy Dương An chậm rãi tiến lên, Hà Linh Chi theo ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút Dương An, trong lòng nghĩ, thật không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào, vậy mà ưa thích dạng này người. Người nghèo không nói, còn cần người chiếu cố. Một lát sau, Hà Linh Chi, Hà Chân Chân tỉ muội cùng Dương An đi vào một tòa khu nhà cũ. Khu nhà cũ từ hòn đá xây thành. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên hòn đá có một ít rêu. Dương An nhìn thấy rêu, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Những thứ này rêu nhiều năm nhận tiên linh chi khí tẩm bổ. Nếu như cầm tới tinh cấp thế giới, cũng là tiên phẩm a. Hà Linh Chi chạy vào trong nhà, hô nói, cha, mẹ, tỷ trở về, nàng cái này một hô. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái trung niên nữ nhân chạy ra phòng, nhìn lấy Hà Chân Chân, vui đến phát khóc, hô nói, Chân Chân, ngươi trở về. Ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Lập tức, một người trung niên nam tử chạy ra đến, nói, Chân Chân, nghe nói, ngươi bị người lừa gạt. Ếch, Hà Chân Chân nhìn lấy cha mẹ mình, trong lòng hoan hỉ, nói, cha, mẹ, ta không sao, tốt tốt, sau đó, đem Dương An đẩy lên trước, nói, cha, mẹ, đây là phu quân ta. Dương An nghe được Hà Chân Chân giới thiệu, tâm lý là lạ, nghĩ, cái này tiên giới văn hóa rất kỳ quái a, giống như trên địa cầu cổ đại, lại như hiện đại. Hà Chân Chân phụ thân gặp Dương An ngồi tại trên xe lăn, sầm mặt lại, nói, vào nhà trước đi, ai? Hà Chân Chân mẫu thân thở dài một tiếng, lôi kéo Hà Chân Chân tay, nhỏ giọng nói, Chân Chân. Là có người ép buộc ngươi sao? Hà Chân Chân nói, mẹ, không, ân, người khác rất tốt, đối với ta cũng phi thường tốt. Ai? Hà Chân Chân mẫu thân lại thở dài một tiếng, nói, hắn đều như vậy, còn thế nào đối ngươi tốt? Trong lúc nhất thời, Hà Chân Chân cũng không biết giải thích thế nào. Đột nhiên, nàng nghĩ đến chính mình mới vừa cùng Dương An nhận biết tình huống. Khi đó, nàng rất lợi hại sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng. Lúc ấy, Dương An không nói với nàng, cầm một tấm ga giường, đệm trên mặt đất, ngồi khoanh chân tĩnh tọa một đêm. Lại về sau, Dương An làm mỹ thực hấp dẫn nàng. Nàng không nghĩ tới, một cái cùng sơn câu nam hài vậy mà có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ vị. Về sau, Hà Chân Chân đối Dương An có một chút hiếu kỳ, bắt đầu nói chuyện với Dương An. Theo giải xâm nhập, Hà Chân Chân từ hiếu kỳ biến thành chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Dương An vậy mà hiểu được nhiều như vậy đại đạo lý. Mà lại, sẽ còn thần kỳ công phu. Hà Chân Chân buông mẫu thân ra tay, muốn đẩy Dương An vào nhà. Hà Chân Chân phụ thân đạm mạc nói, nhà chúng ta không chào đón hắn. Ếch, Hà Chân Chân mẫu thân nói, ba hắn, ngươi nhìn, người đều đến, hắn đi đứng lại không tiện, để hắn ăn một bữa cơm, lại tiễn đến quan phủ đi. Hà Chân Chân nghe vậy, có chút tức giận nói, cha, mẹ, các ngươi sao có thể dạng này? Ta đã nói, hắn là lão công ta, cả đời này ta theo định hắn. Ta cũng sẽ chiếu cố hắn cả một đời. Hà Chân Chân phụ thân giận nói, nếu như ngươi muốn đi theo hắn, ta thì coi như không có ngươi nữ nhi này, ngươi cũng đừng tiến cái cửa này. Hà Chân Chân mẫu thân muốn khuyên một chút, không biết sao, Hà Chân Chân phụ thân căn bản nghe không vào, tay hất lên, quay người đi vào phòng. Hà Linh Chi nhìn phụ thân liếc một chút, lại nhìn Hà Chân Chân liếc một chút, nói, tỷ, hắn chung quy là ngoại nhân, mà lại, ngươi cùng với hắn một chỗ, thật không thích hợp a. Hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, tâm lý cực kỳ khổ sở. Dương An thấy thế, ngẫm lại, kéo Hà Chân Chân một chút, nhỏ giọng nói, "Chân Chân, theo chúng ta cái kia thói quen, lần thứ nhất đến cửa, cần phải cho chút lễ hỏi." "Ừm." Hà Chân Chân nhãn tình sáng lên, hắn hiểu được Dương An ý tứ, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, nói, "Mẹ, nơi này có hơn 60 vạn, là Dương An cho nhà lễ hỏi." "Ai?" Hà Chân Chân mẫu thân thở dài một tiếng, không có tiếp Hà Chân Chân đưa cho nàng thẻ, mà chính là nói, "Chân Chân, lễ hỏi cái gì, không trọng yếu, ta hy vọng ngươi hạnh phúc." Hà Linh Chi nói, "Tỷ, hắn đã có tiền, để hắn mời cái bảo mẫu đi." Hà Chân Chân tâm lý đã khổ sở, lại sinh khí, người trong nhà làm sao lại không hiểu nàng đâu. Hiện tại, nàng đều đem người lĩnh về nhà, thậm chí ngay cả môn đều không cho tiến. Hà Chân Chân mẫu thân đến cùng mềm lòng, nhu hòa nói, "Chân Chân, vào nhà trước đi." Hà Chân Chân không nói gì, chậm rãi đẩy Dương An vào nhà, đợi mọi người vào nhà về sau. Hà Chân Chân gặp cha mình ngồi ở phòng khách phụng phịu. Dương An không nói gì, ở thời điểm này, lời nói trở nên tái nhợt bất lực, cho dù hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, Hà Chân Chân người nhà cũng sẽ không nghe. Hà Chân Chân cúi đầu, muốn giải thích hai câu, lại muốn tán thưởng Dương An hai câu, thế nhưng là, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Dương An lôi kéo Hà Chân Chân tay, nhu hòa nói, "Chân Chân, không có việc gì, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, sự thật thắng hùng biện." Hà Chân Chân khẽ gật đầu, nhẹ ra một hơi, nói, "Dương An, ta đến không có việc gì, chỉ là để ngươi khó chịu." Hà Chân Chân phụ thân nhìn thấy nữ nhi cùng Dương An tình trạng ý thiếp bộ dáng, tâm lý giận không chỗ phát tiết, giận nói, "Ăn cơm, lập tức đem hắn đưa đi." Nhắc đến ăn cơm, Dương An nói, "Chân Chân, ta hôm nay bộc lộ tài năng, làm một bàn thức ăn ngon cho ngươi ăn, cũng để nhà ngươi người nếm thử." "Hì hì." Hà Chân Chân cười nói, "Tốt." Nàng và Dương An ở chung cũng có một đoạn thời gian. Giải Dương An, nàng biết Dương An trù nghệ phi thường tốt, nhưng là Dương An không thích xuống bếp, chỉ có tâm tư thời điểm tốt mới có thể làm một bữa ăn ngon cho nàng nếm thử. Bây giờ, Dương An đi đứng không tiện, còn nguyện ý cho người nhà nàng làm đồ ăn. Nói lời trong lòng, Hà Chân Chân vô cùng cảm động, đồng thời cũng có chút chờ mong. Hà Chân Chân mẫu thân nói, "Chân Chân, hắn ở xa tới là khách, vẫn là mẹ tới làm cơm đi." Hà Chân Chân nói, "Mẹ, không có việc gì. Một hồi, chờ các người nếm đến Dương An tay nghề, liền sẽ rõ ràng, tên này, các người là không biết. Hắn lười chết, dạy dỗ ta làm đồ ăn về sau, chính mình cũng không dưới chù, lười." Hà Chân Chân mẫu thân khẽ nhíu mày. Hà Chân Chân nói, "Mẹ, hắn là vì cứu ta, mới té xuống vách núi." "Ừm." Mọi người nghe vậy, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Hà Chân Chân sắc mặt phụ thân hòa hoãn mấy phần, nói, "Chân Chân, thủy tri ân, làm suối tuôn tương báo. Cái này ân cứu mạng, càng thêm muốn báo đáp. Thế nhưng là, không thể khổ ngươi." Hà Chân Chân mẫu thân nói, "Chân Chân, nếu thật là dạng này, mẹ nguyện ý hầu hạ hắn, cho hắn làm bảo mẫu, báo đáp hắn. Thế nhưng là, không thể để cho ngươi chịu khổ." Hà Linh Chi nói, "Tỷ, ngươi không phải cùng ta nói qua, muốn gả, cũng muốn gả cho mình thích người, không thể bởi vì báo ân, thì gả cho mình không thích người." Hà Chân Chân nói, "Cha, mẹ, tiểu muội, ta là thật tâm ưa thích hắn, muốn cùng với hắn một chỗ." Hà Chân Chân phụ thân đứng lên, nói, "Tốt, vấn đề này, sau này hãy nói, ta đi mua một ít đồ ăn, để người mẹ làm điểm ăn ngon, sau đó lại tiễn hắn trở về. Cái này, Hà Chân Chân tâm lý phiền muộn, làm sao lại nói không thông đâu. Lập tức, Hà Chân Chân nói, cha, mẹ, ta cùng tiểu muội đi mua đồ ăn đi. Mặc dù nói, lấy Dương ăn chủ nghệ, dù cho dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra cực phẩm mỹ thực. Nhưng là, có tốt nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra càng thức ăn mỹ vị. Mọi người thương lượng một chút, từ Hà Chân Chân, Dương An cùng Hà Chân Chân mẫu thân cùng đi mua thức ăn. Hà Linh Chi, Hà Chân Chân phụ thân để ở nhà. Trên đường, Hà Chân Chân gặp được một số người quen. Những người này nhìn Dương An liếc một chút, kỳ quái nói, Chân Chân, nghe nói ngươi bị người lừa gạt. Không có chuyện, Hà Chân Chân nói, ta muốn đi xem mắt. Cái này người quen lại hỏi nói, Chân Chân mẹ, là thế này phải không? Ếch, Hà Chân Chân mẫu thân xoắn suýt một chút, gật gật đầu, nói, đúng, nha, đây chính là Chân Chân đối tượng. Cái này người quen nói, Hà Chân Chân nói, hắn là lão công ta. Đối với Dương An, Hà Chân Chân là thật tâm yêu thích, chính là bởi vì này. Nàng dung không được người khác nói Dương An. Cái này người quen lắc đầu, nói, Chân Chân mẹ, xem ra Chân Chân thật bị người lừa gạt. Ngươi muốn khuyên nhủ nàng a? Dọc theo con đường này, có mấy cái người quen cùng Hà Chân Chân, cùng Hà Chân Chân mẫu thân quét bắt chuyện. Mọi người thấy Dương An về sau lại lắc đầu, vì Hà Chân Chân cảm thấy tiếc hận. Một người quen cùng Hà Chân Chân tạm biệt về sau, lại vào nhà mình người nói, ai, nhiều cô nương tốt, cứ như vậy hủy, ai nói không phải đâu. Cũng không biết Hà Chân Chân nghĩ như thế nào, vậy mà gả cho một tên phế nhân. Hỏi nhiều người, Hà Chân Chân mẫu thân vì mặt mũi, nói một câu, hắn đưa nhà chúng ta 600.000 lễ hỏi, lời kia vừa thốt ra. Nói vớ vẩn thì càng nhiều. Các ngươi nghe nói sao? Chân Chân gả một tên phế nhân. Nàng làm sao lại gả cho một tên phế nhân? Xinh đẹp như vậy nữ hài, vậy mà gả một cái song chân tàn phế người. Thật sự là đáng tiếc. Các ngươi còn không biết đi. Nghe Chân Chân mẹ nói, cái kia phế nhân cho các nàng nhà hơn 60 vạn lễ hỏi đây. Nguyên lai là dạng này a. Vì tiền, nếu có người cho ta 600.000 lễ hỏi, cũng là để cho ta hầu hạ hắn cả một đời. Ta cũng nguyện ý a. Hà Chân Chân, Hà Chân Chân mẫu thân, cùng Dương An mua thức ăn về đến nhà, gặp cửa nhà đứng một số người. Mọi người ngươi một câu, ta một câu nói chuyện. Thế nhưng là, lời này lại có chút không dễ nghe. Hà Chân Chân sắc mặt như xương lạnh. Nhưng là, đều là hương thân hương lý, nàng lại không tiện phát tác, chỉ có thể đạm mạc nói, các vị đồng hương, thúc thúc bá bá nhóm, mọi người tán đi. Mọi người thấy Hà Chân Chân sắc mặt, nhao nhao tản ra, đồng thời, lại nhìn Dương An liếc một chút, một cái trung niên nữ nhân nói, nha, thật không nhìn ra, một người tàn phế còn có tiền như vậy. Ngựa lớn thẩm, Hà Chân Chân giận nói, ngươi cút cho ta. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Chân Chân, có ít người a cũng là không quản được chính mình miệng. Như vậy đi, ngươi liền để nàng một tháng không thể nói chuyện đi. Hà Chân Chân nói, tốt. Dương An dạy qua hắn điểm huyết thủ pháp, lại dạy qua nàng phong ấn thủ pháp. Nàng ứng một tiếng, thi triển phong ấn tiên thuật, vô thanh vô tức ở giữa, đem cái kia cái trung niên nữ nhân âm thanh đạo phong ấn. Ngựa lớn thẩm nghe được Dương An nói chuyện, lại nghĩ ra miệng đả thương người, lại phát hiện mình không thể nói chuyện, nhất thời, hoảng sợ nhìn lấy Dương An, muốn nói, yêu oái, yêu nhân. Hà Chân Chân nhìn thấy ngựa lớn thẩm thê thảm bộ dáng, lòng có không đành lòng, an ủi nói, ngựa lớn thẩm, ngươi đừng có gấp, ta chỉ là phong ấn ngươi một tháng. Sau một tháng, liền tốt. Ngựa lớn Thẩm nghe được Hà Chân Chân nói chuyện, lộ ra cầu khẩn ánh mắt. Hà Chân Chân không để ý đến, hướng mọi người nói, tốt, đều tán đi. Mọi người sau khi giải tán, Hà Linh Chi ngạc nhiên nhìn lấy tỷ tỷ mình, phảng phất không biết mình tỷ tỷ. Nàng hỏi nói, tỷ, ngươi biết yêu thuật? Hà Chân Chân nghe vậy, dùng ngón tay gõ gõ tiểu muội đầu, nói, loạn nói cái gì đó. Đây là tiên thuật. Hà Linh Chi ngạc nhiên nói, tỷ, ngươi hội tiên thuật, ngươi cùng ai học? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.